Hổ tế, chương 1101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1101. Lời này vừa dứt, Đường Mộc Tuyết như chợt nhận ra, vẻ kinh ngạc trên mặt thật lâu chưa tiêu tan. Trang sức Phỉ Thúy Hoàng gia là một chuỗi trang sức cực kỳ cao cấp của quốc gia. Tất cả đều được làm bằng phỉ thúy. Ở huyện Thiên Sơn chỉ có một cửa hàng ở trung tâm. Dương Tiêu nhanh chóng lái xe đến đó. Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết sóng vai đi đến quầy. Thưa anh chị, hai anh chị muốn gì à, vừa đến nơi. Một nữ nhân viên đứng quầy bước tới hỏi. Dương Tiêu nói thẳng, mang cho chúng tôi một bộ trang sức phỉ thúy đắt nhất ở đây. Đắt nhất, nữ nhân viên đứng quầy ngạc nhiên. Dương Tiêu nhắc lại, đúng vậy, đắt nhất, càng nhanh càng tốt. Nhìn kỹ Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết, nữ nhân viên đứng quay nhướng mày khinh thường nói. Bộ trang sức phỉ thúy đắt nhất ở đây trị giá 9.980.000 tệ. Nghèo như anh mua nổi không, ý cô là gì? Bị khinh thường, Đường Mộc Tuyết nhíu mày. Nữ nhân viên đứng quay tức giận trợn mắt. Hai người có tiền không? Không có tiền thì bớt vẻ đại gia đi. Bà đầy không rảnh tiếp đãi hai người. Theo ý kiến của cô ta, Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết chơi trò bí ẩn. Ăn mặc chẳng ra sao. Vừa đến còn chưa hỏi giá đã muôn đồ trang sức phỉ thúy hoàng gia đắt nhất. Đây rõ ràng là không có chuyện đi gây chuyện mà. Người có thể mua được đồ trang sức phỉ thúy hoàng gia. Người nào mà chẳng ăn mặc phi thường. Đừng quên. Đây là một quận nhỏ thuộc huyện Thiên Sơn. Có rất ít người có thể mua được đồ trang sức phỉ thúy hoàng gia. Làm việc ở đây, nhiều năm, cô ta có thể nhìn ra ai có khả năng chi trả và ai không có khả năng chi trả. Với kinh nghiệm nhiều năm của mình, Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết còn trẻ như vậy. Hoàn toàn không có đủ tài chính để mua. Không có tài chính để mua. Dương Tiêu cười khẩy. Tiền bạc đối với Dương Tiêu chỉ là con số. 20 tỷ tệ mà Lý Minh Hiên đưa cho anh vẫn tiêu hết. Hơn nữa, Dương Tiêu cũng có tài khoản của riêng mình. Chẳng qua Dương Tiêu có thân phận đặc biệt. Tài khoản của anh không thích hợp sử dụng mà thôi. Không ngờ mình mới đến đã bị nữ nhân viên đứng quay khinh thường. Nếu không phải cửa hàng này là cửa hàng duy nhất ở huyện Thiên Sơn. Dương Tiêu đã cùng Đường Mộc Tuyết quay lưng bỏ đi từ lâu rồi. Dương Tiêu lười nói nhiều lời. 9.980.000 tệ đúng không? Không vấn đề gì. Cho tôi một bội. Cách chương.